chiều đọc cũng được chứ sao. Báo Nguội lại càng hay. Bên kia kìa, có một bác rất thích đọc báo Nguội đấy. Bác bảo tin tức cấp thời làm bác hãi. Bác nghe ngóng chán rồi mới đọc. Báo Nguội khiến cho bác bình tĩnh. Anh thấy thế có buồn cười không? Nghĩa không cười. Cô bé con chìa tay cho Nghĩa. Thỏa thuận nhé. Em tên là con Chip. Tên ở nhà đấy. Tên đi học ấy, lằng nhằng lắm. Nguyễn Lê Vũ Thước Minh Hương. Nghĩa ngồi trên ghế nhựa nhìn ngã tư chiều tắc đường. Tắc đến mức nhìn ra bốn hướng đen ngòm cả bốn. Đen ngòm hàng cây số. Nắng đường nhựa bốc lên như trên bếp ga. Nắng trong không khí ngùn ngụt. Đàn bà con gái ngồi xe máy bịt kín mặt, tay đeo găng tới nách như là đại tẩu trong phim trưởng. Nhiều cô còn mặc cả quần dày tránh nắng như dân sa mạc, kính to sù sụ bằng cái bát ăn cơm. Nhan sắc các nàng chìm nghỉm trong khói xăng. Nghĩa nói với con Chip, vậy họ trưng nhan sắc ở đâu? Con Chip che miệng, giấu cái răng hở rất là to. Họ trưng ở trong bếp. Trong công sở có máy lạnh như công sở mẹ em làm ấy. Buổi tối họ trưng trong quán cà phê, còn trong buồng ngủ nữa. Thiếu gì chỗ trưng hả anh? Nghĩa nghe con bé 14 tuổi nói năng như bọn thiếu niên hay giao lưu nọ kia trên tivi. Cái gì cũng biết. Thậm chí hỏi ngày sinh của ông X ở tận cái nước ngoài đảo ít người trên Thái Bình Dương, chúng cũng rành rẽ. Nghĩa thường kinh sợ khi trẻ con cái gì cũng biết. Nhưng nghe con Chip nói, nhìn mặt con Chip, Nghĩa thấy cũng chả sao. Tuổi nó biết đàn bà trưng nhan sắc trong phòng ngủ cũng là vừa rồi đấy. Con Chip còn nói đoạn dài về cái sự nhan sắc. Nghĩa cũng góp chuyện luôn. Uổng thế. Nhan sắc vi vu xe máy, tóc bay hai bên váy, xòe chân trần ngực nhú sau áo thun. Thành phố sẽ đẹp vô kể vì nhan sắc. Bây giờ bói cả ngày không có được cảnh các nhan sắc đi trước, các công tử e dè đi sau đầy hồi hộp. Con Chip bảo vội thế, chụp giật thế, ai có thời gian nữa hả anh? Như là mẹ em ấy, hôm nào mẹ về em cũng ngủ rồi. Bố với mẹ em sống với nhau rất buồn cười. Mỗi tuần bố em ở nhà bố sang ở với mẹ, với em, với ông ngoại 2 ngày. Lúc thì đầu tuần, lúc lại cuối tuần. Sao lại thế? Em không biết. Bố em bận kinh doanh, mẹ cũng bận việc nọ việc kia. Thấy hai người bảo mỗi tên mỗi nhà như thế đỡ mất thời gian. Tự do, anh muốn làm gì thì làm. Ghê sợ thật đấy. Thế thì bố mẹ không yêu nhau rồi. Yêu nhau thiên thần luôn ấy chứ. Ban đêm, thấy gọi điện tít tít nhà nọ sang nhà kia. Thỉnh thoảng thấy bố đến đón mẹ tối chủ nhật, đi nhảy đầm. Đi uống cà phê, em thấy thế cũng hay. Chứ chú với thím em suốt ngày cặp kè lại nện nhau mỗi ngày một trận. Bố với mẹ em có vẻ không chán nhau. Ông ngoại em bảo giặt một lũ điên, chả ra thể thống gì nữa. Anh cũng thấy không ra thể thống gì. Vợ chồng mỗi người một nhà y như Tây, mà Tây nó cũng chả thế đâu. Anh già thật. Con Chip ngắm nghía thằng con trai trầm lặng. Anh già y như ông em ấy. Chiều nào cũng vậy, con Chip đưa báo sang đều đặn cho Nghĩa. Chiều tắc đường, con bé đi qua, Nghĩa yên tâm. Đường tắc thì mọi vật đứng im, con bé chỉ việc lách. Chứ đường thông mới đáng sợ. Đường thông thì chả ai nhìn ai, cứ phóng bừa lên. Ai hơn nhau nửa bánh xe xem như thắng đậm, thành thử cứ phóng bừa luôn. Nhấp nhô bên kia đường rất xa là mái tóc cắt ngắn của con Chip. Tóc nó dày như rễ cây. Phải bờm bằng cái bờm rất to mới giữ nổi mái tóc. Cái trán con Chip nhô ra phía trước. Cái mặt nó vuông vì trán vuông, cằm vuông. Nom nó vừa ngộ nghĩnh vừa non nớt như mặt đứa bé đang ngậm sữa. Nhưng nghĩ ngợi

ai cũng cho là ông nó tham công tiếc việc và tham tiền. Với nó, ông nó chỉ ưa làm cái gì cho đỡ phí thời gian thôi. Nhiều khi ông cho hết tiền, đám họ hàng còn rớt mồng tơi ở nhà quê nhiều vô thiên lùng. Nghĩa hỏi cho không khí đỡ căng thẳng vì thấy con Chip như muốn đang gây sự. Hàng họ bán được không hả anh? Nóng chảy mỡ thế này có đứa nào vào mua đâu. Phe này thì cụt hết cả vốn. Em thấy mấy cái áo hai dây kia vẫn thịnh hành đấy chứ. Ôi dào, thịnh hôm nay, cỗi hôm mai. Mốt phải trả mát, cứ quanh đi quẩn lại thôi. Tao xem cái Discovery, tao thấy mấy ông thổ dân ngoài khơi Thái Bình Dương là mốt nhất. Tao đố thằng thiết kế thời trang nào trưng cái mốt ấy ra đấy. Mốt ấy là của độc, của lạ. Tao nghĩ trình diễn ở Paris, dân tình sẽ lác mắt. Nghĩa xoay người như che cho con Chip khỏi phải nghe những lời thẳng tuột của lão chủ hàng thời trang. Nhưng con Chip lại thản nhiên như là không. Nó qua đường quen rồi. Chip nghỉ hè, nó bảo em đưa báo sang cho anh lúc nào cũng được. Những buổi trưa, Nghĩa hay ngồi nhìn ra đường, không khí hầm hập nóng, làm khoảng không trước mặt mù mịt nhảy nhót như có nước. Nhìn ra khoảng không thấy hoa cả mắt, thấy chóng mặt. Đường lúc trưa vắng, một ngày như có ai đứng canh trong khoảng không, một cái xe máy đến đúng chỗ có tấm biển quảng cáo bỗng ngã lăn ra. Gã đi xe máy lồm cồm bò dậy dựng xe nhìn quanh xem ai là thủ phạm để bắt vả. Nhưng không thấy ai, gã bèn lên xe đi tiếp hậm hực. Nửa tiếng sau, hai đứa thanh niên đèo nhau cũng ngã lăn cành chỗ ấy, cũng dựng xe lên, cũng lầu bầu chửi rồi đi tiếp. Một bà đi xe máy đèo hai sọt trứng ngã ngay sau đó nửa tiếng đồng hồ. Buổi trưa qua chiều, Nghĩa lạ lùng đếm được 7 chiếc xe máy tự ngã cành mà không va không đập vào ai. Gã chủ hàng thời trang bảo có gì lạ đâu. Đường nó cũng như bến sông, có bến sông năm nào cũng bắt người đi đấy. Chỗ kia chắc là có cốt nằm ở dưới. Tao ở đây mấy năm thỉnh thoảng cứ đếm người ngã chỗ ấy đã mỏi mắt rồi. Ông nào trêu đấy thôi, trêu nhẹ nhàng cho vui, chứ chả làm gì đâu. Nghỉ hè, con Chip không qua đường buổi chiều nữa. Nó hay thường qua bất kể khi nào có dịp, qua để tán gẫu với anh Nghĩa. Cho nên 3 giờ chiều đường vắng, xe máy phóng như điên, con Chip vẫy tờ báo bên kia. Nghĩa chưa kịp ngăn con bé, nó đã lao xuống đường. Cái bờm tóc rừng hôm nay màu đỏ gắt, áo phông màu đỏ và tờ thể thao cũng màu đỏ. Nó đi qua đúng chỗ ai đó thích bắt người. Chỉ nghe cái rầm, Nghĩa đã tối tăm mặt mũi. Chiếc xe máy của hai thằng cỡ tuổi con Chip phóng kiểu đua xe, tránh con Chip không kịp, lao lên vỉa hè, hất mạnh cả hai thằng vào gốc cây. Một chiếc xe Honda Silver do một tay chơi đi thử máy cũng lao ngay vào chỗ con Chip. Mấy tiếng rầm như động đất làm hàng phố xung quanh túa cả ra. Nghĩa không dám nhìn khi chiếc xe cấp cứu chở con Chip, chở cả đôi dép màu đỏ, cả tờ thể thao màu đỏ mà nó đang cầm chặt trong tay. Cái bờm của nó rơi xuống đường, Nghĩa nhặt lên và đưa về cửa hàng. Lại trời, đừng có gì xảy ra. Lại trời, anh đã có lần bảo em rồi mà không nghe. Làm sao em có thể một mình qua đường chứ? Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Sống ở đời của nhà văn Vũ Đàm. làm Đầm thấy buồn quá. Sáng nay vợ gã đi chợ từ lúc trời còn tối om, sau khi đã nấu xong nồi cơm cho chồng con. Nói là đi chợ cho sang, chứ thật ra là vợ Đầm đi đồng nát, mang son ấm mới đi bán hoặc đổi cho thiên hạ. Công việc này trước đây là của Đầm, nhưng khi nghe đám bạn thích ăn không ngồi rồi chế giễu: "Mày trông trí thức thế mà phải đi làm cái thằng đồng nát đầu đường xó chợ ấy à?" thế là Đầm bỏ nghề. Vợ gã phải kế nghiệp chồng để duy trì cái gia đình vốn không mấy bình yên, vì Đầm lúc nào cũng dọa bỏ vợ, bỏ nhà đi biệt xứ. Buồn thì Đầm chỉ có mỗi cách giải buồn duy nhất là rủ thêm mấy người bạn cùng hội cùng thuyền đến nhà để uống trà, hút thuốc lào vặt và tào lao phét lác. Sáng nay có vẻ khá hơn. Đầm bớt được mấy ngàn vợ đưa để mua thức ăn, mua hẳn một chai rượu và mấy gói lạc sang ở quán bà Ki về thết bạn. Bính Mập lên tiếng: "Này, hôm qua lại một vụ nổ bom ở Bát Đa, làm mấy chục người chết đấy." "Còn chết nữa, phải tớ là thủ tướng Iraq á, thì chỉ trong vòng 2 tuần, tớ sẽ dẹp yên ngay." Thọ Hù đáp lời. Đầm cụng ly: "Nào, keng, 50%. Bốn kẻ đang khoác lác thì ngoài ngõ có tiếng còi ô tô. Cửa xe mở, hai vợ chồng dắt hai đứa con đi vào. Đầm chạy ra chưa kịp nhận ra khách thì người đàn ông đã thốt lên: "Đầm phải không? Tao, Kiên Còi đây mà." "Cha, dạo này béo quá, nhận không ra là phải." Kiên giới thiệu vợ con với Đầm. Đầm giới thiệu với đám bạn nhậu. Kiên ở tận xã Đoài, là bạn thân hồi học cấp 3 của Đầm. Kiên mỉm cười gật đầu chào mọi người, nói nhân tiện nghỉ hè cho các con về quê chơi, tranh thủ ghé thăm Đầm, người ngày xưa đã từng bẻ đôi củ khoai lang luộc cho Kiên ăn lót dạ mỗi sáng đến trường. Đã gần 10 năm nay không gặp lại Đầm, Kiên thấy Đầm già đi nhiều quá. Cả cái ngôi nhà mà vợ chồng Đầm đang ở cũng già nua, tường chóc vữa, mái ngói trên nóc có mấy hòn bị xô lệch, những giọt nước đang thi nhau giò tí tách xuống chiếc thau nhôm đặt dưới nền nhà. Đầm sai đứa con lớn đi đánh lại đám cốc chén cáu vàng, pha nước, mời vợ chồng Kiên. Sực nhớ ra anh lái xe, Đầm nói: "Lái xe đâu? Sao mày không bảo vào đây uống nước?" "Tao tự lái lấy. Cái xe này tao mới mua để mỗi khi về quê cho tiện, còn đi công tác đã có xe cơ quan." "Mày mua được cả ô tô?" "Cũng phải vay mượn thêm chút ít." Nghe Kiên nói, tự nhiên sự vồ vập của Đầm biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngập về cái nghèo của mình. Suốt nửa tiếng chuyện trò, chỉ đọc Kiên hỏi, Đầm trả lời. Kiên bảo Đầm nên sửa chữa lại nhà, kẻo mùa mưa bão sắp đến, nếu có thiếu, Kiên sẽ giúp đỡ. Đầm phải tay bảo chuyện vặt, chẳng qua là Đầm bận quá nên chưa có thời gian sửa. Đầm mời vợ chồng Kiên ở lại ăn cơm trưa. Vừa lúc ấy điện thoại di động của Kiên đổ chuông, công ty có việc gấp, Kiên phải về giải quyết. Thấy gia cảnh Đầm khó khăn, Kiên mời Đầm lên nhà chơi, đến thăm công ty của Kiên. Nếu Đầm ưng thuận, Kiên sẽ bố trí cho Đầm một chân ở phòng hành chính. Đầm xua tay: "Ồ không, lên chơi thì được, chứ làm thì không. Chả nói giấu gì mày, sắp tới thôn đang cơ cấu, tao lên làm trưởng thôn. Và lại tao đi thì con cái ở nhà ai dạy?" "Thế làm trưởng thôn bây giờ có lương không? Hay chỉ được cấp thấp như ngày xưa?" "Có chứ, cũng được mấy trăm ngàn, nhưng cái quan trọng là có cơ hội để thăng tiến trên xã." "Thế thì chúc mày sớm trở thành chủ tịch xã." Đầm đã không định lên nhà Kiên chơi, nhưng hôm sau bị bố đẻ đến nhà giáo huấn cho một trận về tội lười biếng, không chịu làm ăn, suốt ngày tụ tập rượu chè. Nên Đầm uất ức lắm, quyết định lên nhà Kiên mấy hôm cho khuây khỏa. Nhà Kiên ở ngoại ô, một ngôi nhà được xây theo kiểu kiến trúc Pháp, có vườn, có gara để ô tô. Kiên dẫn Đầm đi các phòng giới thiệu. Đến phòng cuối cùng, Kiên bảo: "Đây là phòng khách, vệ sinh khép kín ở góc kia. Đây là điều khiển tivi, còn đây là điều khiển đầu video. Mày nghỉ ngơi một lúc rồi vào tắm rửa đi. Trưa nay mày đi ăn cơm khách với tao luôn." Không biết cách mở máy điều hòa, Đầm bật quạt máy vù vù, lúc sau đi vào nhà tắm. Trông thấy cái bồn tắm trắng tinh, Đầm sờ sờ, nắn nắn, loay hoay một lúc rồi cũng mở được vòi nước. Đầm tắm xong, Kiên vào bảo quần áo cứ để đấy, tối bà xã về đưa vào máy giặt một thể. Kiên hỏi: "Cái bồn tắm phòng khách tao vừa lắp, những hơn chục triệu cơ đấy, mày tắm đấy có thấy thoải mái không?" "Những hơn chục triệu?" Đầm há mồm, liên tưởng đến cái giếng nhà mình. Vì không có nhà tắm nên chỉ Đầm và con cái còn tắm được ban ngày, chứ vợ Đầm mỗi khi tắm phải chờ đến khi trời tối hẳn. Nhiều đêm trăng sáng, vợ Đầm phải xách nước ra vườn chuối tắm. Nghe quảng cáo là sản phẩm mới của Nhật, ngâm mình trong nước ấm có khả năng chữa được bệnh đau nửa đầu, nên tao mua về dùng thử. Đến trưa, Kiên lái xe riêng chở Đầm lên Hồ Tây, và một quán ở ven hồ đã có 4 người khách đang đợi Kiên. Bữa ăn có bia tay gư, có tôm luộc, cá hấp, chim quay, nem cuốn, toàn những món đặc sản mà ở quê chưa một lần Đầm được nếm. Nhưng Đầm ăn, Đầm uống nhỏ nhẹ lắm. Giá như bữa ăn là ở quê, không phải với Kiên cùng những vị khách thắt cà vạt, mà với Bính Mập, Tào Hôi Nách, Thọ Gù, thì có lẽ Đầm đã chén đến no say. Gần 2 giờ chiều, Kiên đưa Đầm về nhà, dặn Đầm vào phòng khách ngủ, đọc báo hoặc mở tivi, mở băng xem. Kiên đi họp khoảng 4 giờ sẽ về. Trước khi đi, Kiên không quên mở máy điều hòa cho Đầm. Nằm trong căn phòng có máy điều hòa, Đầm vẫn không tài nào nhắm mắt được. Cứ nghĩ đến cảnh giàu sang phú quý của Kiên, Đầm lại thở dài. Đầm mở tivi xem. Chiếc tivi màn hình 24 inch to và nét quá. Chả bù cho chiếc tivi Samsung 14 inch cũ kỹ ở nhà, mà hễ cứ xem được 15-20 phút lại tắt ngóm cả hình lẫn tiếng. Khi ấy Đầm lại phải chạy lại và một cách thật lực vào vỏ, nó mới hiện hình lên tiếng. Đêm qua, một chiếc xe hơi chở thuốc nổ đã nổ tung tại trung tâm thủ đô Bát Na. Lại khủng bố. Đầm tắt tivi, ngồi dậy, lấy nước lọc tua ừng ực. Đầm mở cửa đi ra ngoài, ngắm nghía ngôi biệt thự của Kiên. Chốc chốc, tiếng thở dài lại phát ra từ lồng ngực lép kẹp của Đầm. Đầm đi ra đường, thơ thẩn vài vòng, rồi tạt vào cái quán nước cạnh nhà Kiên, hỏi xem có điếu hút thuốc lào không. Bà bán quán lắc đầu, mời Đầm vào uống nước. Đầm gọi một ly trà đá, vừa uống, vừa nhìn về phía nhà Kiên. Bà bán quán trông thấy Đầm có vẻ nhếch nhác hỏi: "Anh đến thông nhà vệ sinh hay làm cỏ cho nhà anh Kiên à?" "Dạ không, cháu ở quê lên." "Ra là người nhà. Nhà anh Kiên giám đốc giàu nhất khu này đấy, nhưng sống cũng tình cảm lắm, chứ không vác cái mặt lên như mấy ông cán bộ khác đâu." Càng nghe bà bán nước kể về sự giàu sang lòng tốt của Kiên, Đầm càng thấy buồn. Bỗng Đầm đứng phát dậy, quên cả trả tiền nước, làm bà bán quán phải gọi giật lại. Đầm đỏ mặt xin lỗi. Trả tiền xong, Đầm đi về nhà Kiên, xin con trai Kiên tờ giấy, hí hoáy ghi mấy chữ cho Kiên. Nói rằng, Đầm vừa điện về cho ông anh họ làm phó chủ tịch xã. Ông bảo phải về ngay để họp cơ cấu nhân sự trưởng thôn, nếu không phe cánh họ Trần đang lăm le đưa người của họ vào. Đầm ra bến xe, kịp đi chuyến vét về quê. Ba đứa con đã đi ngủ, đứa lớn đang thái bèo. Vợ Đầm cũng vừa đi cân hàng về. Thấy Đầm về, vợ Đầm ngạc nhiên. Sao bảo anh lên Hà Nội chơi với anh Kiên mấy ngày mới về cơ mà? Thời gian đâu mà chơi mấy ngày? Đầm hầm hầm đi vào trong nhà. Thấy cái sọt đựng son ấm để ngay giữa nhà. Đầm cáu tiết đá đánh xoảng một cái. Nhà, chứ có phải cái chuồng lợn đâu mà để bừa bãi thế này. Vợ Đầm chạy vội vào thu dọn. Thấy chiếc ấm mới bẹp rúm, vợ Đầm giận lắm nhưng không dám nói ra mồm. Bê cái sọt vào góc buồng, vợ Đầm ra thì thào vào tai con gái. Nó dừng tay thái bèo đi vào lễ phép. Bố ăn gì chưa? Để con dọn cơm cho bố nhé. Không cơm với cháo gì hết, để cho tao yên. Từ đấy vợ con Đầm không một tiếng nói, không một tiếng động nào, cố giữ yên tĩnh để cho Đầm được yên, được ngủ. Nhưng mà Đầm lại không tài nào ngủ được. Đầm nghĩ đến cái ô tô con của Kiên có màu nâu thẫm, trị giá bằng mấy chục cái dinh cơ của mình, cái bồn tắm bằng cả cái bếp nhà mình. Đang lan man nghĩ thì Đầm thấy bụng đau đau. Đầm lật đầu giường, xé miếng giấy báo đi ra nhà xí ở góc vườn. Đầm mở cái cửa gỗ mối mọt lom khom bước vào, mùi thối xộc lên làm Đầm váng vất. Rồi Đầm lại nghĩ đến cái bệ vệ sinh ở phòng khách nhà Kiên. Nó trắng tinh, thơm tho, có vòi xịt, có giấy mềm để dùng, có xà phòng thơm để rửa tay. Đầm ngồi dễ có đến 15 phút nhưng vẫn không thấy ra. Đầm vo viên miếng giấy báo, ném bộp vào cánh cửa. Đầm quay về giường, trằn trọc, lăn trái, lăn phải, nằm sấp, nằm nghiêng. Đã thế cái đói lại mỗi lúc một trỗi dậy, khiến Đầm lại càng khó ngủ. Quãng 1-2 giờ sáng đói quá, Đầm không chịu nổi, đành trở dậy mò xuống bếp, vép cơm nguội ăn. Nhờ thế Đầm mới thiếp đi được. Khi Đầm tỉnh dậy thì vợ đã đi đồng nát. Nhìn thấy đứa con gái thứ ba mặt mũi lem nhem, Đầm quát lên. Bẩn tưởi thế này à, nợ đời. Đứa con gái đầu lòng vội chạy vào dắt đứa em ra giếng rửa mặt. Rồi nó quay vào nhà, lấy ra ít tiền đưa cho bố. Bố à, mẹ bảo bố mệt, bố đạp xe ra chợ ăn phở hay cháo lòng cho lại người. Nín nhịn và chiều chồng, ấy là đức tính mà vợ Đầm có được và luôn luôn duy trì để gìn giữ mái ấm gia đình, không phải cho mình mà cho bốn đứa con. Bởi chỉ cần sảnh ra một tí là đám ca ve ở mấy quán karaoke chợ làng quyến rũ không bị đổ bệnh HIV như anh Tào, ông Nhị thì cũng tan nát gia đình. Quả nhiên khi nghe đứa con lớn nói, cơn bực tức trong Đầm dịu đi. Gã cầm tiền ra chợ, tạt vào quán cháo lòng tiết canh của chị Mảnh. Gã gọi một đĩa lòng lợn, 1.000 rượu, ngồi nhâm nhi suy ngẫm sự đời. Gã thấy buồn đời quá. Gã cùng tuổi, cùng học với Kiên, thế mà phải sống ở quê nghèo với cô vợ vừa già vừa xấu. Còn Kiên đã lùn, lại còn đen cháy thế, nhưng được sống trong giàu sang với cô vợ trắng trẻo xinh xắn. Giá như hồi ấy gã quyết tâm theo đuổi con đường học hành, giá như gã đi thoát ly, thì có lẽ bây giờ gã còn hơn cả Kiên. Ngồi một mình mãi cũng chán, Đầm trả tiền đi về nhà Thọ Hù. Thọ Hù sống một mình trong ngôi nhà tranh vách đất ở cuối làng. Năm 25 tuổi, Thọ Hù cưới được cô vợ khá xinh. Nhưng sau khi biết đứa con trong bụng vợ không phải là con mình, Thọ Gù đuổi vợ ra khỏi nhà. Từ đấy Thọ Gù sống một mình. Thọ Gù cũng chỉ có một sào ruộng, vì không có sức khỏe nên đành cho người ta cấy thuê, mỗi vụ được trả 50 cân thóc. Dĩ nhiên với số thóc này, sống trong 6 tháng, ăn cháo cũng chẳng đủ. nên thợ gồ kiếm ăn bằng cái nghề độc nhất vô nhị, ấy là nghề xu nịnh. Thời buổi này, ngay cả những kẻ bần cố nông thất học nghèo khó cũng thích được khen, được nịnh. Thành ra thợ gồ sống an nhàn, mà vẫn có kẻ vui vẻ cho ăn, cho uống, nhiều khi lại cơm gà, cá gỡ hẳn hoi. Nhưng cũng phải công nhận một điều, là thợ gồ rất có năng khiếu trong việc nịnh người. Thì đấy, ngay cả đến ông Mậy, phó chủ tịch huyện, trong một lần về thăm xã, vì ăn nhậu nhiều nên khuôn mặt của ông bèn bẹt như tảng thịt lợn. Nhưng khi nghe thợ gồ bảo, ông có khuôn mặt của quý tướng, chỉ kẻ sĩ mới nhận ra được. Lập tức thợ gồ được ông Mậy vào thăm nhà và tặng quà như đối với một người có công với nước. Thậm chí thợ gồ còn được ông Mậy vỗ vai. Cậu giống như tể tướng Lưu Hồ đang chiếu trên phim. Sau đợt ấy, những chức sắc ở xã xem ra cũng nể thọ gồ lắm. Vừa nhìn thấy Đầm bước vào, thọ gồ đã đánh tiếng. Thế nào? Kẻ sĩ không chơi được với bọn nhà giàu trường giả nên phải chuồn vội phải không? Không, thằng ấy nó rất tử tế. Chỉ có điều... Thọ gồ quay giọng. Thì bạn thân mà lại. Nhưng ông là thảo dân, quen sống thanh tao nơi thôn dã, như con đại bàng thích tung mình trong trời xanh, sao có thể chịu nhốt trong bốn bức tường nơi phố phường? Được ví với đại bàng, tuy lòng dạ đang buồn chán, nhưng Đầm thấy như được an ủi. Thọ gù tiếp tục rót vào tay Đầm những lời có cánh, nghe êm ái. Đến nỗi trước khi ra về trong túi còn mấy nghìn, Đầm rút nốt cho thọ gù. Cơm chưa xong, Đầm lại ra chiếc võng mắc bên bờ ao ngủ đến tận chiều. Tỉnh dậy Đầm ủ rũ phờ phạc như kẻ thất tình. Rồi Đầm mắc thứ bệnh quái lạ, ăn kém, ngủ kém, chỉ thở dài là nhiều. Người Đầm cứ héo hon vàng vọt. Đi lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám, bác sĩ bảo Đầm bị suy nhược tinh thần, phải uống thuốc an thần, thuốc ngủ, nhưng cũng chẳng khỏi. Vợ Đầm sang mấy tận huyện bên, các thuốc đông y của cụ lang tỉnh có tiếng, nhưng cũng chẳng ăn thua. Đầm chỉ còn hút được nước cháo, ngay cả đến tiếng thở dài như là biểu hiện của sự sống ở Đầm cũng chẳng xa hơi. Một người làng đi làm cửu vạn ở Hà Nội về, đến nhà mách vợ Đầm. Ở chỗ anh trọ, có ông thầy xem bói hay lắm, thử lên đấy xem và nhờ ông cúng bái cho. Vợ Đầm tất tả lên Hà Nội tìm đến nhà thầy. Thầy phán, mồ mả tổ tiên bị động, phải cúng lễ, chi phí hết 3 triệu. Vợ Đầm thất kinh. Thầy bảo thầy có thương tình lắm, cũng phải mất 2 triệu. Đang lúc hoang mang, thì may sao vợ Đầm sực nhớ đến mảnh giấy ghi số điện thoại của Kiên, liền gọi đến để vay tiền. Nhận được điện, Kiên đến ngay. Nghe vợ Đầm kể lại việc Đầm bị bệnh, Kiên kinh ngạc. Sao bảo Đầm lên làm trưởng thôn rồi cơ mà? Trưởng thôn nào ạ? Đến lượt vợ Đầm ngạc nhiên, thì chính Đầm bỏ về ngay để bầu trưởng thôn đó thôi. Đến lúc này thì vợ Đầm đã hiểu, mếu máo nói với Kiên. Đấy chẳng qua là Đầm sĩ diện thế thôi. Chứ người như Đầm suốt ngày chỉ tụ tập với đám người thích ăn không ngồi rồi phét lác, thì ai người ta bầu? Thế Đầm đổ bệnh lâu chưa? Từ ngày ở nhà anh về, suốt ngày thở dài, kêu chán đời. Hễ em đi chợ thì không sao, còn về nhà là phải nghe đay nghiến. Đời tôi khổ vì cô. Nếu ngày ấy cô đừng sang nhà tôi chăm mẹ tôi ốm, thì tôi đã thoát ly, đã giàu có, vợ đẹp con khôn như thằng Kiên. Vậy là đã rõ. Kiên kéo vợ Đầm ra ngoài, xì xầm vào tai vợ Đầm rằng, không phải cúng bái gì nữa, hãy quay ngay về nhà, cứ thế, cứ thế. Kiên đưa vợ Đầm ra bến xe, dúi vào tay vợ Đầm mấy trăm nghìn, rồi phóng xe ra chỗ bán quần áo cũ ở vỉa hè mua một bộ. Kiên về nhà dặn dò vợ. Ngay chiều ấy, Kiên về quê Đầm, trong bộ quần áo nhầu nát, tóc tai bơ phờ. Kiên đi vào nhà Đầm, đến bên giường Đầm, nước mắt ứa ra khi thấy thân hình Đầm chỉ còn da bọc xương. Đầm ơi, Đầm! Kiên lay gọi Đầm, mãi lâu sau mới thấy Đầm tỉnh lại. Kiên nắm chặt bàn tay gầy guộc của Đầm thổn thức. Đầm ơi, tao bị trắng tay rồi. Thật ra ngôi biệt thự xe ô tô là do tao tham ô mà có, chứ không phải do công sức làm ra. Thanh tra đã phát hiện ra, tao phải bán hết đi để bồi thường, lại còn phải chạy vạy cả 100 triệu mới không bị vào tù. Bây giờ tao không còn một tấc đất cắm rồi. Giá tao cứ sống nghèo mà thanh bạch như mày thì hạnh phúc biết bao. Tao đang định về nhà mày tá túc một thời gian, rồi đưa vợ con vào vùng kinh tế mới trong Nam. Nào ngờ mày lại cũng xa nông nỗi như thế này. Cái gì? Tham ô! Trắng tay! Đầm thều thào, Kiên gật đầu. Thật kỳ lạ, như từ cõi chết trở về, Đầm từ từ ngồi dậy, chấm chấm những giọt nước mắt trên má Kiên, rồi xoa xoa vào tay Kiên, như muốn an ủi Kiên đừng quá buồn đau mà sinh bệnh tật. Vợ Đầm thấy chồng tự ngồi dậy được, lại còn cố sức an ủi Kiên thì mừng lắm. Chạy vội xuống bếp, múc ngay một bát cháo gà mang lên cho chồng. Đầm sai hiệu, múc thêm bát nữa cho Kiên. Nhìn Kiên ăn ngấu nghiến. Đầm nghĩ chắc mấy hôm nay Kiên chưa có miếng gì vào bụng. Thật khổ cho Kiên, quen ăn cao lương mỹ vị rồi, giờ ăn khổ sao chịu được. Vừa ăn Đầm vừa an ủi bạn, thôi, đừng lo nghĩ nữa. Ở quê đất cát mày đã nhượng lại hết cho họ hàng. Nếu vào Nam sống không được, thì cứ quay về đây. Đất nhà tao còn rộng, dựng tạm cái nhà cho vợ con có chỗ chui ra chui vào. Gần một tuần sống ở nhà Đầm. Đầm tuy còn gầy, nhưng sức khỏe đã hồi phục. Kiên xin phép Đầm về quê vợ để chuẩn bị đón vợ con vào Nam. Lúc tiễn Kiên ra ngõ, Đầm nắm chặt tay Kiên dặn dò. Chỗ bạn bè thân thiết, đừng khách khí. Nếu vào Nam sống không được, cứ đưa vợ con về đây. Kiên có vẻ xúc động lắm, miệng bảo luôn mấy câu. Cảm ơn mày, chúng mình cùng cảnh nghèo, cùng cảnh nghèo. Trên đây chúng ta vừa nghe chuyện ngắn Sống ở đời của Vũ Đàm. Vâng, các cây bút như Nguyễn Hữu Nhàn, Vũ Đàm thường đi sâu vào những vấn đề của nông thôn hôm nay. Chuyện ngắn này nhân vật chính là một thanh niên nông thôn, một người cha, người chồng, có thể nói đúng hơn là một trụ cột gia đình. Hãy xem trụ cột gia đình là người như thế nào. Tác giả chọn giọng kè có phần chơi chơi, bi hài, thêm một chút giễu cợt. Có lẽ ít ai có những sự sự như Kiên ở đoạn kết chuyện, song hư cấu phóng bút để thể hiện nội dung ý tưởng là quyền sáng tạo của tác giả. Nhân vật Đầm được tác giả khắc họa khá rõ nét. Trước hết là một người đàn ông ít học, lời nhác, ham vui hơn ham làm, sớm nhụt chí. Thay vì lao động lam làm mầy mò, xả thân vì công việc, anh ta chỉ biết than thân trách phận, đổ lỗi dằn vặt vợ con, giết thời gian và những quan hệ bạn bè vô bổ. Thêm nữa là bệnh sĩ nặng và mặc cảm nghèo hèn. Cứ như vậy, nó là vòng luẩn quẩn níu giữ giam hãm con người trong túng quẫn không lối thoát. Tâm lý tiểu nông trong con người Đầm cũng được tác giả bắt vị khá giỏi. Đầm bị dằn vặt khi gặp lại người bạn giàu có thành đạt. Phương thuốc hữu hiệu cứu Đầm chỉ có cách là người bạn đó phải đóng vai xa cơ lỡ vận. Khi nghèo khó cùng cảnh ngộ, người ta mới dễ cởi lòng chia sẻ với nhau hơn. Những người đàn ông nông thôn như Đầm thật nhiều, họ cứ sống mòn như vậy nếu như không biết tự cứu mình. Vô hình chung, gánh nặng muôn đời cứ trút xuống những người phụ nữ cam chịu như vợ Đầm. Chuyện góp một tiếng nói phê bình về bức tranh cuộc sống nông thôn thời hiện đại. Một gia đình nói riêng, một xã hội nói chung, muốn đi lên giàu mạnh hạnh phúc no đủ, cần sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu không ngừng của mỗi thành viên.